Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 755, chương 759, nghịch thiên áo giáp. Không tính là giành trước, nàng kia vẫn là biến mất không phải sao? Lưu Du hỏi, đáp án này với hắn mà nói có thể không tính là tin tức tốt gì. Nhưng là Á lập tức liền nói tiếp ra đoạn sau. Yêu yêu đát hệ thống rất nghịch thiên, nhất định chính là thần tạo, hoàn toàn không phải ta bây giờ trí năng trình độ đủ khả năng phân tích. Thả ở địa cầu, cái này trí năng liền có thể dẫn trước hết mấy vạn năm. Vậy ngươi nói tin tức tốt, chỉ là cái gì? Lưu Du nghe không hiểu những vật kia, vậy liền hỏi mình bây giờ muốn biết. Hạm trưởng, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Lúc trước yêu yêu đát cũng tạo nên hình thể, chỉ bất quá vì cùng ngài vào cổ tiên điện, lúc ấy Gia Hào không có cách nào tiến vào. Nguyên bản yêu yêu đát cũng là không thể, nhưng là nàng đem hình thể bỏ đi, một lần nữa trở lại trình tự trạng thái, lúc này mới có thể đi theo ngài tiến vào cổ tiên điện. Á tiếp tục nói, lúc trước yêu yêu đát hình thể để lại tại ta chỗ này. Mặc dù ta không có cách nào tìm về hệ thống đại bộ phận chương trình, nhưng là ta có thể căn cứ trang bức hệ thống lưu tại Gia Hào bên trong bộ phận chương trình một lần nữa dẫn nhập yêu yêu đát hình thể. Có lẽ tương lai nàng có thể tiến hành bản thân chữa trị cùng hoàn thiện. Những cái này Lưu Du ngược lại có thể nghe hiểu được một chút, bất quá hắn vẫn không quá lý giải. Lấy á trí năng trình độ đều không thể biết được trang bức hệ thống tình huống. Như vậy dẫn nhập bộ phận chương trình lại có thể tạo được tác dụng gì chứ? Ngươi có tự tin có thể thành công sao? Á nói ra, hạm trưởng, chúng ta bây giờ không có cách thức khác, nhưng là trang bức hệ thống rất thần bí, ngay cả ta đều không thể giải đọc. Lúc này chỉ có thể tin tưởng kỳ tích xuất hiện. Nàng cũng là ôm đối với tương lai văn minh tài nghệ lòng tin mới có thể cho ra phương án. Tốt, tất nhiên dạng này ta sao liền thử xem a, dù sao cũng so không có bất kỳ biện pháp nào tốt hơn nhiều. Lưu Du cũng cắn răng, rất lâu bên tai không có truyền đến yêu yêu đát thanh âm, thật vẫn có chút không thói quen. Hạm trưởng, ngài đi theo ta. Á đi ở phía trước. Sau đó cái này ở chiến hạm này giết hại bên trong tìm. Bởi vì chiến hạm ở rơi thời điểm cơ hồ tan thành từng mảnh. Bất quá có thể tại vài đầu thánh cảnh cấp yêu thú khác công kích phía dưới, có thể còn lại bây giờ hài cốt đã rất lợi hại. Lúc trước ta vốn cho là Gia Hào sẽ bị đánh cái phá thành mảnh nhỏ. May mà chúng ta trải qua nơi này, bọn chúng suy nghĩ sâu xa kiêng kỵ, nhờ vậy mới không có thừa thắng xông lên. Lưu Du hỏi, làm sao, nơi này còn khác biệt sinh linh đáng sợ. Đúng vậy, ở chúng ta rơi tan thời điểm, chiến hạm vì tranh thủ nhất nhiều thời giờ để hoàn thành số liệu chuyển di, liền đối với địa phương tiến hành quét hình, phát hiện khoảng cách ngàn mét xa vực thẳm có một đầu rất nhìn sinh linh khủng bố. Chỉ bất quá hắn bị phong tỏa. Về sau ta vẫn chú ý cái hướng kia, lúc này mới phát hiện ngài đến. Á giải thích nói, từ tình huống hiện tại nhìn lại, nàng xác thực lại tới đây so với Lưu Du còn sớm được nhiều. Không đầy một lát, hai người liền đi tới một cái trước cửa sắt, tại mặt sau này chính là một cái khác tĩnh dưỡng khoang thuyền. Có thể một mực bảo dưỡng cái này hình thể không sinh gì. Bất quá chuyện ngoài ý muốn kiểu gì cũng sẽ là ở người không có phòng bị phía dưới. Làm hai người mở ra cái này cửa sắt thời điểm phát hiện, trong này dĩ nhiên là một cái đại lỗ thủng. Nói cách khác, tại chiến hạm rơi tan thời điểm cái này một bộ phận đã bị vỡ nát rơi mất. Hỏng bét, yêu yêu đát hình thể đoán chừng là rơi vào rơi tan đường bên trên. Á sắc mặt có chút không tốt lắm. Đứng lên. Tại chiến hạm rơi tan thời điểm, rất nhiều địa phương đều bị đâm cháy rơi mất, nhưng là chẳng ai ngờ rằng trùng hợp như vậy tại yêu yêu đát cái này một bộ phận vậy mà rơi mất. trước không quan tâm những chuyện đó. Chúng ta bây giờ liền đi tìm nàng trở về. Lưu Du phát hiện mình tiếng nói có chút rung động, thậm chí hai tay có chút phát run. Mấy năm trước, là ông trời cho hắn Lưu Du một cái cơ hội vùng lên. Một cái nam nhân đứng lên cơ hội, nhưng bây giờ hắn lại làm mất rồi cơ hội này. Thế nhưng là, hạm trưởng, nơi này ma thú hoành hành. Chỉ sợ ở chúng ta rơi tan thời điểm đã khiến cho rất nhiều yêu thú chú ý. Không bài trừ bọn chúng đã sớm tiếp cận qua ta rơi tan lộ tuyến. Á nói ra, hơn nữa nàng phương thức nói chuyện cùng khẩu khí càng ngày càng tiếp nhân loại thời nay. Không đi tìm tìm, làm sao biết, đúng không? Lưu Du rất chăm chú nhìn Á. Bất kể nói thế nào, yêu yêu đát đối với hắn thực rất trọng yếu. Trên đuổi tận Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền, ta cũng muốn đem nàng tìm trở về. Tốt, tất nhiên hạm trưởng quyết định, chúng ta liền đi. Á kiên quyết phục tòng Lưu Du an bài. Bất quá tại cái này, trước đó ta mang thêm mấy bộ chiến giáp. Chiến giáp? Lưu Du không hiểu nhìn xem Á. Lúc trước dựa vào trang bức hệ thống, Á chủ não khoa học kỹ thuật đắc ý tiến thêm một bước. Tại trong khoảng thời gian này nàng tự chủ nghiên cứu ra rất nhiều kỹ thuật. Cũng tỉ như khi trước trên địa cầu, tiến về R quốc hải vực hành trình bên trên, xuống biển gặp được Long Khiếu một lần kia, Á liền đã từng xuyên qua một đạo chiến giáp. Không thể không nói món đồ kia hoàn toàn có thể sánh ngang Iron Man. Là chân thật tồn tại khoa học kỹ thuật, mà không phải Marvel bên trong hư cấu. Đúng vậy. Những chiến giáp này là đi qua ta nghiên cứu phát minh. Tại phi thuyền rơi tan trong nháy mắt ta hoàn thành tất cả chương trình kết hợp. Như thế nào? Có thể có dạng này á? Có đúng hay không rất cao hứng? Á đi ở phía trước. Một mặt đắc ý nói. Lưu Du cười khổ không được. Xem ra Á bây giờ chủ não đã hoàn toàn thăng cấp. Chỉ sợ lại thế nào cao cấp trí năng khoa học kỹ thuật đều còn lâu mới có được nàng phát hiện tại. Như vậy nghịch thiên a. Á cũng ý thức được chính mình chương trình vừa mới xuất hiện một đoạn không thuộc về hơn nữa vị trí lập trình, nàng hơi lúng túng. Hạm trưởng, ta vừa rồi chấm ngoặc kép, không có việc gì, không phải virus, ngươi có thể yên tâm lại to gan tiếp nhận phần này cải biến. Lưu Du nói ra, cũng may Á chương trình bên trong là hiền lành, nếu như nàng khiến cho rất tà phái, như vậy những cái này cải biến có thể chưa chắc chuyện tốt gì. Người thiện lương mới có phản ứng như vậy, nếu như là tà ác, như vậy cái này người đem sẽ trở nên rất xấu bụng các loại. Ân, hạm trưởng, Á đã biết. Ta còn biết bằng vào ta trí năng trình độ không cách nào tiến hóa đến tầng thứ này. Cái kia lý của ngươi biết là? Lưu Du hỏi lại nàng. Đây là trang bức hệ thống bộ phận, là nó đẩy vào ta tiến hóa. Á tiếp nhận rồi phần kia lập trình. Cái này mới hiểu rõ ra. Tại hài cốt bên trong chuyển tầm vài vòng về sau. Bởi vì bây giờ chiến hạm hoàn toàn rơi vỡ. Rất nhiều thông đạo đã đi không thông, rất nhiều van chỉ có thể dựa vào man lực oanh mở. Cuối cùng, tìm được Á nói tới những chiến giáp kia, tổng cộng có 3 bộ hạm trưởng, mặc vào những chiến giáp này, có thể phát huy bao nhiêu chiến lực. Lưu Du liếm liếm khóe miệng, mắt nhìn cái này trong kho hàng 3 bộ chiến giáp, toàn bộ đều là lợi dụng hợp kim titan chèo chống. Thoạt nhìn có chút giống áo giáp, bọn chúng là có thể tiến hành thăng cấp, hiện tại bọn hắn thật nhiều coi như cái bán thành phẩm. Bởi vì chúng ta còn thiếu khuyết một chút vật liệu, Á nói ra, trên tình huống bình thường mà nói, bọn chúng lực phá hoại, đi qua mô phỏng, một kích toàn lực được cho nửa cái thánh binh lực bộc phát. Nếu như tương lai có cơ hội thăng cấp, thậm chí có thể so với thánh binh. Á lúc nói lời này rất tự hào, dù sao cái này là của nàng nghiên cứu phát minh thành quả. Bán thánh uy lực chấm ngoặc kép, Lưu Du thấy choáng mắt.